Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bây giờ chỉ cần bộ tinh bảo tin cậu, cho dù bắt cậu lên núi đào xuống bạc dầu, cậu cũng sẵn sàng. Vậy thì anh có thể đối xử không tốt với em? Dương Âm Hạch chớp chớp đôi mắt lớn bỗng sưng cười. Anh hùng cứu mỹ nhân, thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng thế. Những con sóng bạc đậu hôn nhẹ lên gót chân của Dương Âm Hạch. Ánh mặt trời rạng rỡ bao trùm tất cả mặt đất, từ lên đó một lớp ánh sáng màu vàng kim. Mái tóc dài của bộ tinh bảo bị gió thổi tung, nhìn cô như một nàng tiên bé nhỏ. Chị Tình Bảo, nhìn thấy cái bóng màu hồng của bộ tinh bảo, Dương Âm Hạch lập tức chạy lên, đứng chân trần trên cát. Hầm Hoạch, sao lại hẹn chị tới đây? Hôm nay nóng quá. Bộ tinh bảo khẽ cau mày, cô sợ nhất là ra đường vào những hôm trời nóng bức. Bình thường cứ tới mùa hè là chẳng ai thấy mặt mũi cô đâu. Không nóng đâu, nhảy vào trong nước là không nóng nữa. Dương Âm Hạch cười tinh nghịch, lôi bộ tinh bảo bước xuống bằng được. Cô còn lén quay đầu lại xa dấu hiệu ok với Nam Trạch Lễ, đang đứng cách đó khá xa. Chị Tinh Bảo thế nào, cảm thấy đỡ hơn không? Dương Âm Hoạch bước từng bước về phía cô. Cô nắm tay bộ Tinh Bảo. Bộ Tinh Bảo chỉ đành bước theo cô. Họ đi một vòng ở chỗ nước nông, sau đó chuẩn bị đi lên bờ. Bỗng dưng người Dương Âm Hoạch trao đi. Bộ Tinh Bảo giật mình trượt chân, hai người ngã tủm xuống biển. Cứu với, cứu với! Dương Âm Hoạch lớn tiếng kêu cứu, giả sức quẫy đạp. Bộ Tinh Bảo bị bám chặt vào cánh tay, không thể động đậy được, chỉ biết cố gắng ngoi đầu lên mặt nước, cố gắng để giữ thăng bằng cơ thể. Đừng sợ, anh tới đây. Nam Trạch Lễ bỗng dưng xuất hiện chạy nhanh về phía hai cô gái, thoáng chốc đã kéo bộ tinh bảo lên khỏi mặt nước. Sầm Mờ Mạch cũng trồi lên sau khi hai người họ lên tới bờ. Cậu mày nếu muộn thêm một chút, chỉ sợ cô không ngoi lên được nữa. Cả thế giới đều biết cô bơi rất kém, đã thế lại còn hay nghĩ ra cái trò anh hùng cứu mỹ nhân dở ẹc này nữa. Nam Trạch Lễ cảm ơn anh, thực ra anh nên cứu Hâm Hoạch, chắc là cô ấy không biết bơi. Bộ tinh bảo lạnh nhạt nói, không thèm nhìn Nam Trạch Lễ lấy một cái. Hâm Hoạch biết bơi mà, không sao đâu. Nam Trạch Lễ xoay người nhìn bộ tinh bảo, bắt cô phải nhìn cậu. Bộ tinh bảo bèn cúi đầu xuống rồi lướt sang nhìn Dương Âm Hoạch, khó khăn lắm mới lên được tới bờ, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ. Cảm ơn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì em về trước đây. Cô kéo giãn khoảng cách với cậu, quay người định bỏ đi. Bộ tinh bảo, sao cô em làm sao hả? Nam Trạch Lễ bước nhanh đến chắn trước mặt cô. Mọi người đều nói lòng dạ con gái khó lường, nhưng cô gái như bộ tinh bảo còn khó hiểu hơn. Không có gì cả, chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm thôi. Bộ tinh bảo ngẩng đầu lên nhìn cậu. Nam Trạch Lễ phát hiện ra bộ tinh bảo đã gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Cậu đặt tay lên vai cô, trong đầu hơi nhói nhói. Không thích hợp, bây giờ mới nói những lời này em không thấy là muộn rồi sao? Cậu đau đớn nhìn cô, trái tim bộ tinh bảo thoáng run rẩy, quay đầu đi không muốn nhìn thấy Nam Trạch Lễ. Chăm sóc Hầm Hoạch cẩn thận vào, chắc là cậu ấy phải uống không ít nước biển đâu. Lúc quay người rời bỏ đi, bộ tinh bảo đã ướn ướt khóe mắt. Ánh mặt trời chói chang khiến mấy hòn đá nóng bỏng tay. Bộ tinh bảo đội nắng, những hạt mồ hôi trên trán khiến mái tóc dài của cô biết lại. Tại sao trái tim cô lại đau đến như vậy? Cô buông tay ra, cô chào cậu tự do. Lẽ nào cô làm như vậy là sai sao? Nhưng tại sao một góc nào đó trong trái tim mình cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đau đớn? Chị Tinh Bảo, dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương Hầm Hoạch đuổi theo. Hầm Hoạch, bộ tinh bảo kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại vội cúi đầu xuống lau nước mắt. Chị khóc hả? Không có, chỉ là bị cát bay vào mắt thôi. Nếu chị thích anh Trạch Lễ thì đừng bỏ đi. Chị không chịu gặp anh ấy buồn lắm. Ngày nào cũng mất ngủ lại chẳng chịu ăn uống gì cả. Cái chính là anh ấy đi đánh nhau với người ta. Em không muốn nhìn thấy anh Trạch Lễ lại quay lại cuộc sống như trước kia. Nhưng bây giờ xem ra anh ấy còn tệ hơn cả lúc trước. Đôi mắt sáng của Dương Âm Hoạch thoáng nét buồn phiền. Cô không nhìn lầm chứ? Một người vô tư như Dương Âm Hoạch cũng có ánh mắt như thế này sao? Hầm Hoạch, em có thể nói cho chị biết rốt cuộc em có mối quan hệ gì với Lễ hay không? Câu hỏi này khiến cho bộ tinh bảo luôn luôn rất tò mò nhưng lại cảm thấy nếu hỏi người ta như vậy thì thật là đường đột. Bởi vậy đã nhiều lần lời tới đầu lưỡi cô lại nuốt trở vào. Nhưng thời gian này cô đã chịu đựng quá nhiều. Bất kể câu hỏi của mình có làm phiền người khác thế nào, cô cũng phải hỏi cho rõ. Dương Ngọc Mạch thoáng giật mình, liếm nhẹ môi rồi nở nụ cười ngọt ngào. Chị Tình Bảo, lẽ nào chị không tin những lời đồn đó, tin rằng bọn em sống chung sao? Chị cũng biết chuyện em đang yêu Mẫn Huyền Tân cơ mà. Khuôn mặt bộ tinh bảo đỏ bừng. Chỉ là tiện miệng hỏi thế thôi, dù sao mối quan hệ của hai người lúc trước. Mối quan hệ của bọn em không bình thường đúng không? Nguyên nhân anh Trạch Lễ đánh nhau đa số là vì em. Bởi vậy tới bây giờ chị vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ của chúng em. Nếu vì chuyện này làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của anh chị, vậy thì kể anh Trạch Lễ mắng em thế nào, em cũng phải nói sự thực cho chị biết. Em có thể chắc chắn 100% rằng em và anh Trạch Lễ là anh em. Như vậy chị có thể yên tâm làm lành với anh Trạch Lễ rồi chứ? Nụ cười rạng rỡ của Dương Âm Hoạch còn đẹp hơn cả tia nắng chói chang ngoài kia. Cái gì? Anh em? Vâng, anh em ruột. Việc này chị phải tin em. Chị Tinh Bảo, Mặc dù em vẫn chưa biết toàn bộ chân tướng của sự việc này, nhưng đây là sự thực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net